Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 304, nghi ngờ. Thế nào, mới ngủ một hồi liền, người có thể ngủ tiếp hội đại thúc, ta còn chịu đựng được, liền lên rút ra điếu thuốc thanh tỉnh bên dưới. Đêm tối đứng tại nhà máy chế biến giấy trên sân, thượng, nhìn nơi xa, đã rạng sáng 4 điểm. Lam Huyết người chậm rãi đi tới, tiếp nhận một điếu thuốc, tình huống có thể càng ngày càng không ổn. Cái kia đồ chơi công hội hẳn là giam cầm đêm hôm qua vãn báo bên trong giải cứu những nữ hài đó đi. Chỉ bất quá bây giờ Đằng tiên sinh bọn họ đã giải quyết hết này trong công hội tất cả mọi người. Này quần nữ hài nên sẽ không nhớ kỹ bất luận cái gì. Chỉ bất quá tín ngưỡng giả nhóm đối với Đằng tiên sinh cách làm y nguyên rất phẫn nộ. Tình huống bây giờ có thể không ổn a. Đại thúc, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thống khoái. Đối với những trượng đó tín ngưỡng giả thân phận cặn bã mà nói. Chết không có gì đáng tiếc. Giống như ta vậy muốn pháp nhân nên còn có không ít mới đúng. Đặc biệt là loại này sự tình bên trên. Chẳng những trên internet những cái kia hỗn đản không biết đến tột cùng là thế nào nghĩ. Lam Huyết, người mỉm cười nói. Quá cường đại chính là đắc tội, mà chỉ có đôi người công hội. Nếu như Đằng tiên sinh bọn họ công hội có mấy chục hoặc là hơn trăm người lời nói. Có lẽ không ít tín ngưỡng giả hội dựa vào hướng bọn họ bên này. Một chút tín ngưỡng giả thậm chí hội im miệng. Chẳng những tình huống hiện thật là bọn họ chỉ có đôi người. Vị kia nô lệ tiểu thư mặc dù rất không tệ, chỉ bất quá thân phận là nô lệ. Cùng Đằng tiên sinh hiện tại làm ra hết thảy. Tràn đầy địch ý, đêm tối cười lạnh, này lũ hỗn đản chỉ dám trốn ở trong tối bên trong chửi rủa. Đều là một đám liền chính diện công tới cũng không dám gan tiểu quỷ. Này lại Lam Huyết người xuất, ra một phần thần ma khế ước đến, là hắn cùng Đằng Vân Phi ký kết khế ước. Phía trên điều khoản quả nhiên như Đằng Vân Phi nói tới một dạng. Hắn cùng đêm tối đôi người, nếu như tại tình huống nguy hiểm thời điểm. Tùy thời có thể lấy rời đi. Cũng không có bất kỳ cái gì cưỡng chế yêu cầu. Người xuống dưới ngủ một hồi. Buổi sáng ngày mai 9 điểm thay ca. Sau khi chúng ta trở về nghỉ ngơi một hồi. Hảo hảo uống một chén. Đêm tối sau khi rời đi. Lam Huyết vắng người ngồi xuống. Hắn lúc này lo lắng không phải chính mình cuốn vào sẽ như thế nào. Muốn tự vệ lời nói hay là có rất nhiều phương pháp. Đối với hiện tại tầng tình huống, Lam Huyết người cảm giác được mạc danh bất an. Hắn sở dĩ không có nhanh chóng thăng cấp. Một cái là tín ngưỡng tệ. Một cái là hắn còn không có làm tốt qua thích ứng trung tầng chuẩn bị. Tăng lên đến LV5 cơ bản đã coi như là hoàn toàn bước vào trung tầng. Còn muốn đi lên rất khó. Bởi vì không có công hội độc hành tín ngưỡng giả số lượng so với tầng ít hơn nhiều. Đạt được dị không gian quyển trục. Nếu như không mời người khác tổ đội tiến hành lời nói. Chính mình một người đơn độc là không thể nào hoàn thành. Mà công hội gia hỏa là tuyệt đối không sẽ cùng độc hành tín ngưỡng giả tổ đội. Khen thưởng hội bởi vì công hội ảnh hưởng. Giảm bớt 30%. Đây coi như là đối với không công hội tín ngưỡng giả rất công bình địa phương. Dị không gian là trang bị tài liệu cùng hắn cỗ nơi phát ra cực kỳ trọng yếu địa phương. Những đặc thù đó nhiệm vụ, cơ bản trung tầng đều cho công hội lũng đoạn. Độc hành tín ngưỡng giả là tuyệt đối không có khả năng tiếp vào. Tại Đằng Vân Phi mời Lam Huyết nhân công hội thời điểm. Lam Huyết người trong nhất thời có chút dao động. Hắn biết rõ, không tiến liền chết, là cái này hệ thống cho toàn thể tín ngưỡng giả khái niệm. Đã trì trệ không tiến thật lâu. Lam Huyết người biết rõ lại không tiếp tục có chỗ động tác lời nói. Hệ thống liền sẽ bắt đầu nhằm vào hắn nhóm. Nhưng hắn duy nhất không ưa thích thuận tiện là cho người khác dắt cái mũi đi điểm này. Nếu như tại Đằng tiên sinh thủ hạ làm việc lời nói. Mặc dù rất an tâm. Nhưng là luôn cảm thấy lại biến thành khác một người đơn độc đây. Rạng sáng 6 điểm thời điểm. Tại vị ở 12 khu cảnh sát trong tổng bộ. Một gian rộng lượng trong văn phòng. Ngồi không ít người. Đều là cảnh giám cấp bậc, hơn 10 người, lúc này rất nhiều mặt người bên trên thấu bất mãn thần sắc. cho nên sự tình giống như ta nói. Mời mọi người toàn diện hiệp trợ chúng ta. Về phần nguyên nhân không thể nói. Đây là quốc gia cơ mật tối cao mà ta đã được đến trao quyền. Đây là một điểm hy vọng chư vị có thể minh bạch. Lâm Vũ Siêu, người trận này cách làm có phải hay không quá mức kịch liệt? Trượng đặc thù quyền hạn, liền đối tất cả khu rất nhiều sự tình chen chân. Ngươi, phanh một tiếng, Lâm Vũ Siêu một ba trưởng phách trên bàn. Chúng ta là cảnh sát a. Cảnh sát làm sao có thể dễ dàng tha thứ phạm tội phần tử uy hiếp? Mời chư vị ghi lại. Đây hết thảy đều là vì chính nghĩa. Mời chư vị toàn lực phối hợp. Tốt, bảy khu liền nhờ ngươi. Tống cảnh giám, bên kia là ngươi phụ trách khu vực. Hôm nay triệu tập mọi người đến chỉ là vì ứng đối lần này sự kiện. Mời chư vị sau khi trở về nghiêm lệnh thủ hạ người. Tuyệt đối không được nhúng chàm lần này mất tích sự kiện. Cùng người bị hại cần tiếp nhận tâm lý trị liệu. Đem các nàng ngăn cách. Nên làm như thế nào ta đã định ra tốt phương pháp. Từng cái cảnh giám sắc mặt đều không rất tốt. Nhìn cái bàn phần trên kiện. Đây là hội sở có người đều chú ý tới Lâm Vũ Siêu đứng bên cạnh. Một mặt băng lãnh quạ đen. Hòa Lâm Vũ Siêu tối sầm một bụi. Đều mặc đồng dạng kiểu dáng cũ kỹ áo khoác. Sáng sớm 6 điểm 1 năm điểm. Còi cảnh sát vang vọng ở vào 7 khu trung hoàn đường phố. Ở một tòa văn phòng bên ngoài. Từng chiếc xe cảnh sát đứng ở bên kia. Súng ống đầy đủ kéo cảnh giới tiến đến. Đem cao ốc bao bọc vây quanh. Sở hữu nơi cửa đều đứng lên cảnh sát. Liễu Ngải Ngải theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Vò chua xót con mắt kéo màn cửa sổ ra một góc. Thật đúng là tiện lợi. Để cảnh sát đến thủ. Dạng này coi như bọn họ biết rõ chúng ta ở chỗ này. Cũng vô pháp tiếp tục theo vào. Biết rõ chúng ta đang làm gì. Ha ha. Mỗi một đài máy tính trước mặt. Đều bày một cái chiếc hộp màu đen. Có đại lượng ngọn đèn nhỏ. Đang lấp lóe. Đằng Vân Phi nắm một chén cà phê. Lẳng lặng uống. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính. Không ngừng soát bình phong dấu hiệu. Còn không có tìm được cái kia tư nhân internet. Chẳng những bảy dập server vừa giả thiết tốt nửa giờ. Như vậy yếu điểm thời gian bên trong là tìm không thấy. Chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Tìm tới địch nhân sao huyệt sau muốn làm sao? Trực tiếp đột nhập sao? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Ta ngủ một hồi. Liễu Ngải Ngải ngáp. Nhìn trên đường bạo động càng lúc càng lớn. Sáng sớm không ít người qua đường đều nghi hoặc nhìn nhà này cao ốc. Làm gì? Vừa quay đầu lại. Đằng Vân Phi liền vừa vặn notebook đi tới. Người nhìn kề bên này giám sát. Nếu như nhìn thấy khả nghi tiếng người. Ghi lại thời gian tới. Sáng sớm 7 giờ. Chi sĩ Bính Cán Tre thấy đau đầu từ trên giường bò. Nắm lên bên cạnh một mực đang tít tít tít rung động đặc thù bỏ túi bật lửa điện thoại đến. Ấn xuống lấp lóe nút màu đỏ. Làm sao? Đang nghe sau một lúc. Chi sĩ Bính Cán lập tức leo đến máy tính trước mặt. Đem phổ thông điện thoại di động cũng cầm ra đến. Sau đó mở ra sở hữu truyền thông nhiều lần. Hư hư thực thực tìm tới giam cầm nữ tính hung thủ. Cảnh sát tại trung hoàn đường phố một chỗ văn phòng kéo cảnh giới tuyến. Lập tức chi sĩ Bính Cán liền mẫn cảm cắn ngón tay cái. Nàng lẳng lặng nhìn tin tức. Cùng hiện trường vỗ xuống đến ảnh chụp. Liên tưởng đến Đằng Vân Phi cùng cái kia tự xưng trật tự linh tín ngưỡng giả thần thám quan hệ. Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Tại này tòa nhà văn phòng bên trong. Lập tức chi sĩ Bính Cán liền nắm lên điện thoại. Ấn xuống lam sắc cái nút. Đến đêm hôm qua thiên mục đánh dấu biến mất điểm. Mục tiêu đôi người nên tại văn phòng bên trong. Chằm chằm tốt. Hay là yên tâm không xuống. Chi sĩ Bính Cán lại phái thêm nhân thủ. Mặc dù bây giờ còn không có biện pháp xác định bọn họ đến tột cùng có ở đó hay không này tòa nhà. Trong đại lâu, cùng cảnh sát sáng sớm liền phong tỏa này tòa nhà cao ốc. Giữa hai bên đến tột cùng có liên hệ gì? Nhất định phải tại giữa trưa 12 giờ thời điểm nhận rõ. Nếu không một khi đối phương di động lời nói, bọn họ liền vô pháp liền được. Tại này tòa nhà trong đại lâu đến tột cùng phát sinh cái gì? Nếu như Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đúng là trong đại lâu lời nói. Bọn họ xác thực đang làm cái gì? Lúc này chi sĩ bính cán trong đầu. Luôn cảm thấy đôi người đến bảy khu qua không phải ngẫu nhiên. Mà đến tột cùng Liễu Ngải Ngải làm sao trong nháy mắt qua đến bảy khu. Duy nhất có thể nghĩ đến là lợi dụng cái gì kỹ năng. Thành công tránh đi tại 13 khu theo dõi người. Gần đây đây là mấy cái thiên lý. Chi sĩ bính cán luôn luôn cảm thấy tâm thần bất an. Để cho nhất nàng nghi hoặc là nàng trước đó phái chú một nhóm người. Đã rất rõ ràng bại lộ tại đối phương giám sát xuống. Chỉ là làm dẫn ra rách nát đường phố bên trong đóng giữ người. Chẳng những đối phương bất vi sở động. Về sau nàng lần lượt nếm thử mấy lần. Một khi gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Phái đi ra nhóm người này đều có thể lợi dụng gia tốc ẩn thân đến đào tẩu. Tại sau một lúc, chi sĩ bính cán rửa mặt hoàn tất. Nàng dự định tự mình qua rách nát đường phố nhìn liếc một chút. Tại rách nát đường phố phụ cận, đã thiết lập 9 cái giám thị điểm. Gần 50 người bình quân gánh vác đến rách nát đường phố 4 phía. Muốn ra cửa A, cùng một chỗ. A Đức ha ha cười. Tựa hồ đã sớm ngay tại cửa các loại. Chi sĩ bính cán lạnh lùng chằm chằm hắn. Ta một người đơn độc đi là được. Ngươi hãy thành thật đợi. Đi ra ngoài chi sĩ bính cán liền trực tiếp lái xe qua gần đây một cái. Giám thị điểm. Vào chỗ hướng rách nát đường phố phía tây ven đường bên trên. San sát sửa xe cùng tiệm cơm địa phương. Tại nửa giờ sau. Xe đứng ở một nhà tiệm cơm cửa. Chi sĩ bính cán bước nhanh trực tiếp bên trên tầng 5. Đi vào phòng bên trong. Bên trong hai nam hai nữ lập tức báo cáo lên tình huống tới. Chi sĩ bính cán nhìn một cái trên hình ảnh thống kê ra đến. Vừa vào đêm, tại 7 giờ đến 8 điểm cái này đoạn thời gian. Đường phố trung tâm mang liền sẽ truyền đến cơ giới làm việc thanh âm. Gần đây đoạn này thời gian thanh âm mới nhỏ một chút. Những tình huống này trước đó chi sĩ bính cán đã biết rõ. Xác đáng làm cho nàng nghi ngờ nhất là, cái này đường phố đối phương đã mua lại có tầm một tháng. Theo lý mà nói nếu như muốn kiến thiết cơ bên ngoài phòng ngự công trình lời nói, nên đem đường phố san bằng, sau đó nghĩ biện pháp đem nơi này xào nóng, để người bình thường vào ở nơi này mới đúng. Chẳng những một tháng cơ hồ không có cái gì động tĩnh. Không ít công hội đều đem chính mình công hội tiếp cửa vào thiết lập tại phố xá sầm uất khu. Dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa hắn công hội đột nhiên tập kích. Dạng này đã không ai rất nhiều năm đường phố. Nếu như hắn tín ngưỡng giả thật muốn đột nhập lời nói. Bọn họ căn bản không có cách nào chống cự. Thấp đoạn trong tổ công hội tiếp cửa vào nhiều nhất có thể thiết trí 3 cái. Đêm nay thâm nhập hơn nữa một điểm. Có thể lời nói. Đem nhà máy chế biến giấy phụ cận địa phương đều quay chụp xuống tới. Chi sĩ bính cán nói. Đứng ở cửa sổ hộ khẩu chỗ. Đi qua viễn trình quan trắc thiết bị nhìn về phía nhà máy chế biến giấy sân thượng. Nhìn thấy một người đơn độc đọc thương. Ngồi ở lầu chót tiến lên là cái kia trên tình báo chiến đấu lính đánh thuê NP Lăng Phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.